Mùa hè hoang dã toàn nhị, chương 179. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày Tiêu Dã rời đi, hỏi vị sư thầy trong chùa, con, có ổn không? Vị sư thầy trong chùa hỏi lại, thí chủ cảm thấy hạnh phúc không? Tiêu Dã suy nghĩ một chút, rồi gật đầu. Vị sư thầy nói, nếu thí chủ cảm thấy hạnh phúc vào 4 giờ chiều, rất tốt. Nhưng nếu vào 10 giờ sáng, thí chủ cũng cảm thấy hạnh phúc, vậy cũng tốt. Bay lượn là tốt, nhưng đứng vững trên mặt đất cũng tốt. Nguồn gốc của hạnh phúc là đa dạng và thay đổi. Thí chủ tồn tại là tốt rồi. Tiêu Dã nghĩ một lúc trong tiếng tụng kinh vang vọng, rồi mới rời đi. Hứa Chi Hạ tiễn Tiêu Dã ra khỏi chùa, Tiêu Dã mới nắm tay Hứa Chi Hạ. Càng đi Tiêu Dã càng không muốn rời đi. Tiêu Dã quay lại, nâng khuôn mặt của Hứa Chi Hạ lên, nhẹ nhàng nói. Về đi, Hứa Chi Hạ không động đậy. Tiêu Dã liếc nhìn chùa ở không xa, cúi xuống hôn lên má Hứa Chi Hạ. Chăm chỉ tu hành, Hứa Chi Hạ đáp một tiếng. Hứa Chi Hạ quay lại chùa, thấy Yêu Thanh Phong đang cho mèo ăn liền đi lại chào hỏi. Yêu Thanh Phong nhìn Hứa Chi Hạ, em đã quan sát rõ bản thân chưa? Hứa Chi Hạ suy tư một chút. Yêu Thanh Phong nói, mấy ngày nay, em là tốt nhất. Hứa Chi Hạ chợt hiểu ra. Sự bình tĩnh thực sự không phải là việc vứt bỏ hoàn toàn những suy nghĩ vô ích. Chúng ta vốn là những người bình thường được sinh ra trong thế gian. Cần đối mặt bình thản với lòng tham, tình yêu, thù hận, sân hận, dục vọng và si mê. Cuộc sống rộng lớn, tất cả chỉ là những hàng rào thưa thớt và những ngọn trăng nhỏ, tiếng gió thoảng qua bên cửa sổ vắng lặng. Giữa tháng 11, Hứa Chi Hạ trở lại Ngọc Hà, ôm lấy tình yêu của mình. Cô mang về một chiếc vòng tay đeo cho Tiêu Dã. Vòng tay là chuỗi hạt nhỏ, 108 hạt. Trước đây, Hứa Chi Hạ cũng từng cầu một chiếc vòng tay hạt nhỏ để bảo vệ tình yêu, nhưng cô chưa kịp tặng cho Tiêu Dã. Sau này chuyển nhà, Hứa Chi Hạ cũng không về nước, mọi thứ đều nhờ người xử lý. Chiếc vòng tay đó không biết đã đi đâu. Chiếc vòng tay này là để bảo vệ bình an. Vào ngày sinh nhật Tiêu Dã, cả hai cùng đi dạo phố. Hứa Chi Hạ kéo Tiêu Dã vào một cửa hàng thương hiệu, chọn nhẫn đôi. Khi thử nhẫn, Tiêu Dã cảm thấy tay mình không đẹp, không muốn mua thứ này. Hứa Chi Hạ nắm tay Tiêu Dã, đây không phải là nhẫn đôi. Tiêu Dã, hả? Hứa Chi Hạ ngước lên, đây là nhẫn cưới. Hứa Chi Hạ đeo nhẫn cho Tiêu Dã, rồi đột nhiên tò mò hỏi. Tiêu Dã, X đại diện cho cái gì? Là Tiêu của anh hay Hứa của em? Đều có. Tiêu Dã nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn, từ từ xoay cho vừa với ngón tay. Cũng đại diện cho mùa hè. Hứa Chi Hạ nghi hoặc. Mùa hè, Tiêu Dã rút tay lại, cúi nhẹ, hai tay chống vào tay ghế của Hứa Chi Hạ, nhìn cô hỏi. Em thích mùa hè ở Ngọc Hòa không? Hứa Chi Hạ nghĩ một lúc. Rất nóng, mùa hè ở Ngọc Hòa dài và nóng. Tiêu Dã véo má Hứa Chi Hạ. Anh thích mùa hè ở Ngọc Hòa. Hứa Chi Hạ nhìn anh. Nghiêng đầu, ánh mắt cong lên. Vậy mùa hè năm sau, chúng ta nói với ba và bạn bè rằng chúng ta kết hôn nhé. Môi mỏng của Tiêu Dã từ từ cong lên, tay cầm nhẫn nhẹ nhàng nhưng chắc chắn đặt lên đầu Hứa Chi Hạ. Tiêu Dã, được, đám cưới được tổ chức vào ngày 21 tháng 6 năm 2021, ngày hạ chí. Sau khi quyết định ngày cưới, Hứa Chi Hạ là người đầu tiên báo tin cho Hứa Chính Khanh. Hứa Chính Khanh chúc phúc cho con gái yêu của mình. Ngày 1 tháng 1 năm 2021 và ngày đầu năm mới, Hứa Chi Hạ và Tiêu Dã nhận giấy chứng nhận kết hôn. Ngày thứ tư sau lễ Tết Nguyên đán, Ngọc Hòa, một thành phố không bao giờ có tuyết nhưng bây giờ tuyết bất ngờ rơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều, Hứa Chi Hạ đang vẽ trong phòng vẽ ở nhà, đột nhiên nhìn thấy tuyết rơi ngoài cửa sổ, bỏ cọ xuống. Chạy ra ban công ngắm tuyết. Ngày hôm đó, trên vòng bạn bè hầu như toàn là video và ảnh tuyết rơi. Tuyết rơi đến tối vẫn không dừng lại. Tiêu Dã về nhà vào khoảng 7 giờ tối. Anh về nhà mặc áo lông vũ, đội mũ cho Hứa Chi Hạ rồi kéo cô xuống dưới xem tuyết. Mặt đất trong khu cư trú ẩm ướt, chỉ có các cây xanh phủ khoảng 2-3 cm tuyết. Mức độ này khiến cả người lớn và trẻ em đều vui vẻ. Như Hứa Chi Hạ và Tiêu Dã. Những người đã trải qua tuyết lớn ở phía Bắc cũng vì đây là tuyết của thành phố Ngọc Hòa mà cảm thấy hòa nhập vào. Hứa Chi Hạ muốn làm người tuyết. Tiêu Dã giúp Hứa Chi Hạ thu gom tuyết từ trên cây xanh. Cuối cùng, họ nặn ra một người tuyết nhỏ đứng gọn trong lòng bàn tay. Hôm sau, khi lướt qua vòng bạn bè, Hứa Chi Hạ mới thấy bài đăng của Tiêu Dã. Tiêu Dã, người tuyết mà vợ tôi làm, kèm theo bức ảnh, trong ảnh là Hứa Chi Hạ đang ôm người tuyết tí hon trong thang máy, mắt cúi xuống. Hứa Chi Hạ không ngờ rằng lúc đó Tiêu Dã lại lén chụp cô. Mà chụp cũng đẹp thật, cô mặc áo khoác lông vũ màu trắng, quàng khăn quàng cổ kẻ caro nhiều lớp. Khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo, hàng mi cong, sống mũi thon gọn. Bên dưới là các bình luận từ bạn chung, Hoàng Đinh. Ha ha ha, người tuyết đỉnh quá, bà chủ thật oai phong. Thái Tiểu Mẫn, chị Thanh Nhã, vợ à, anh Minh, cậu phát điên gì đấy? Tiêu Dã trả lời chung, ừ, cưới rồi, vợ tôi, Hứa Chi Hạ. Đây là bài đăng vòng bạn bè đầu tiên của Tiêu Dã. Cũng là bài duy nhất tính đến hiện tại. Bài thứ hai, phải đến tận năm 2026. Lúc đó, anh đã có một thân phận khác, làm ba. Hơn 9 giờ tối vào đêm giao thừa, Tiêu Dã nhận được cuộc gọi từ một khách quen, nói rằng xe bị hỏng, giờ này không ai sửa được, hỏi anh có thể qua xem giúp không? Tiêu Dã quen làm ăn với người này nên mặc áo khoác, chuẩn bị ra tiệm sửa xe. Hứa Chi Hạ đứng bật dậy từ ghế sofa. Em đi với anh, Tiêu Dã liếc qua, tối thế này, em đi làm gì? Hứa Chi Hạ ăn tích, lỡ anh về muộn, năm nay chúng ta không được đón giao thừa cùng nhau nên em muốn đi. Tiêu Dã lý giải, giờ có thể kẹt xe, anh đi xe máy, trời lạnh lắm, em đừng đi. Hứa Chi Hạ dậm chân trên ghế sofa như một cô nhóc bướng bỉnh. Em phải đi, Tiêu Dã cúi đầu bật cười, một tay chống hông, một tay xoa xoa sau gáy. Bất lực, Hứa Chi Hạ, Tiêu Dã, không đáp, Hứa Chi Hạ, anh, vẫn không đáp, Hứa Chi Hạ, chồng ơi, Tiêu Dã ngước mắt lên, nhìn cô 2 giây rồi đi tới giang hai tay ra. Hứa Chi Hạ lập tức nhào vào, ôm anh chặt, quen thuộc đến lạ. Tiêu Dã bế cô vào phòng, mặc thêm áo khoác dày, quàng khăn kín mít. Lúc ngồi lên xe máy, anh nhét tay cô vào trong áo mình. Ở tiệm sửa xe hiện đại, máy móc có thể nâng ô tô lên, để người làm việc đứng thao tác thoải mái. Tiêu Dã thay bộ đồ bảo hộ, đeo găng tay, bắt đầu làm việc. Hứa Chi Hạ ngồi trên ghế bên cạnh, khoác áo lông vũ rộng thùng thình của anh. Chiếc áo vẫn còn hơi ấm, bao bọc cô hoàn toàn, giữ ấm tuyệt đối. Hứa Chi Hạ không cảm thấy lạnh chút nào. Khi Tiêu Dã tập trung, anh có vẻ mặt nghiêm túc, đôi lông mày hơi nhíu lại, quai hàm căng lên mỗi khi dùng sức, gân xanh trên cổ nổi rõ. Giống hệt trước kia, Hứa Chi Hạ cứ nhìn anh mãi không rời mắt, cũng giống như trước kia. Họ đã cùng nhau trưởng thành như vậy. Tiêu Dã đến bên Hứa Chi Hạ, quỳ một chân, tìm thứ gì đó trong đống hộp kim loại. Hứa Chi Hạ nhìn anh, Tiêu Dã, anh có muốn làm ba không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Dã dừng tay, vài năm nữa đi. Hứa Chi Hạ cáo áo lông vũ, ngồi nhổm dậy. Nhưng năm nay anh đã 32 rồi đấy. Tiếng kim loại va chạm ngừng lại. Tiêu Dã ngẩng đầu lên, nheo mắt. Ý em là anh già rồi. Cách chương.